Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2153. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch nước mắt lưng tròng nói: "Hệ thống, đây chính là ngươi trả thù đi, ngươi chính là muốn cho ta mất đi thú vui cuộc đời." "Hệ thống," Tống Ninh đi theo qua, vuốt ve lưng cô, không chớp mắt nhìn chằm chằm cô, tiếng nói có chút trầm thấp: "Không muốn ăn liền không ăn." Dừng một chút, tiếp tục nói: "Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai anh cùng em đi bệnh viện." Bình thường cô sinh chút ít bệnh, nam nhân đều sẽ rất lo lắng, nhưng là hôm nay, cứ cảm thấy có chút không giống nhau. Trầm Mộc Bạch không nghĩ rõ, nhất là buổi tối Tống Ninh cũng không đụng cô, thần sắc so thường ngày còn muốn ôn nhu một chút. Ngày thứ hai đi bệnh viện, bác sĩ nói: "Chúc mừng, cô mang thai." Trầm Mộc Bạch ngốc, biết được tin tức cô mang thai. Tống mẫu cùng Bạch mẫu bọn họ rất là vui vẻ, thay phiên tới chiếu cố. Thời gian dưỡng thai rất là vất vả. Trầm Mộc Bạch muốn ăn thịt, nhưng là ăn một lần đến bên trong miệng liền sẽ nôn. Cô khóc nói đời này cũng không cần lại mang thai. Có lẽ là thiên sinh thiếu tình cảm gia đình. Trầm Mộc Bạch đối với tiểu sinh mệnh bên trong bụng cảm thấy đặc biệt không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả dưỡng thai cái đồ chơi này, đều muốn dựa vào Tống Ninh. Có lẽ là bị nhìn thấy gấp, lại có lẽ là phụ nữ có thai tâm tình dễ dàng hay thay đổi. Trầm Mộc Bạch cũng rất không thích cảm giác bị cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm. Bụng hơn 3 tháng vụng trộm ra cửa, sau đó cô liền bị đứa bé mười mấy tuổi cuốn lấy. Người nọ là nơi khác tới chơi, sau đó di động cùng tiền đều bị trộm. Hỏi cô có thể mượn chút tiền xe hay không? Người nọ muốn đi nhà bạn qua một đêm, sau đó lại gọi điện thoại về. Bởi vì là vụng trộm chạy ra, đứa bé này dáng dấp rất đẹp, cũng không giống lừa đảo. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm cũng chính là chuyện mấy đồng tiền tiền xe. Rất sảng khoái đáp ứng rồi. Sau đó liền không có sau đó. Bởi vì cô rất nhanh phát hiện, bản thân bởi vì trốn tránh, cũng quên mang tiền cùng điện thoại, thế là hai người mắt to chừng mắt nhỏ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ ý đồ cùng người qua đường mượn điện thoại. Người qua đường thấy một cái đứa bé như vậy cùng phụ nữ có thai bụng có chút lớn một chút. Mặc dù hai người đều lớn lên đẹp mắt, nhưng là đều thật cảnh giác không cho mượn. Trầm Mộc Bạch: "Được rồi, cậu nói địa phương kia tôi biết." Liền đi như vậy chừng thời gian 10 phút đồng hồ. Đợi đến thời điểm trở về, đã là thời gian 2 giờ về sau, Trầm Mộc Bạch lúc này mới phát hiện, người trong nhà tìm cô đều sắp điên, nhất là Tống Ninh, trực tiếp ném công ty một bút hợp đồng, trực tiếp đã trở về, cô vĩnh viễn cũng không quên được. Tống Ninh con mắt là đỏ lên, nhìn chằm chằm cô, sau đó đem cô ôm vào trong ngực, Trầm lấy tiếng nói, anh còn tưởng rằng, cho rằng cái gì? Trầm Mộc Bạch có chút mờ mịt, mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là ôm lấy đối phương, nghiêm túc cẩn thận giải thích. Về sau, Lam Hề có lần đến nhà bọn hắn làm khách, Lam Hề hiện tại đã là phu nhân của Lạc Tử Phong. Mặc dù trong mắt người ngoài gả vào hào phú bộ dáng rất may mắn, nhưng là Lạc Mẫu cũng không thế nào thích Lam Hề. Mỗi ngày mẹ chồng nàng dâu đều muốn đến một lần đấu tranh nội bộ như vậy. Lạc Tử Phong coi như bao che khuyết điểm cũng vô dụng. Lạc Mẫu thủ đoạn cùng miệng lợi hại đến mức đi. Lam Hề một mặt cổ quái nói: "Tôi đây cái mẹ chồng giống như liền thích khi phụ tôi. Ngoại nhân nói tôi." Bà lập tức không vui đổi trở về. Trầm Mộc Bạch nói: "Tôi không nghĩ tới cậu sẽ cùng với Lạc Tử Phong." Lam Hề nhìn cô nói: "Bạch Lộ, tôi vẫn là quá ngây thơ rồi. Vị kia nhà cậu thật đúng là một đồ hư hỏng." Trầm Mộc Bạch: "Cậu dựa vào cái gì nói Ninh Ninh nhà tôi? Có tin tôi thả Coca-Cola cắn cậu hay không?" Lam Hề: "Cậu chính là đừng biết rõ tốt rồi. Đời này coi như cái ngốc bạch ngọt đi." Lam Hề và Lạc Tử Phong duyên phận, ngay từ đầu vẫn là từ Tống Ninh thúc đẩy. Lam Hề cũng là về sau ngẫu nhiên mới biết được. Tống Ninh thích khắc chế lại ẩn nhẫn, rồi lại làm càn mà mãnh liệt, tại chỗ có người chơi, cũng chỉ có Lam Hề mới biết được chỗ đáng sợ của đối phương. Cách chương.